Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 99. Như thường lệ là sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta nghiên cứu học tập pháp. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca kỳ thứ 45, mà cũng là kỳ chót. Bữa nay là có thể hết chấm dứt cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái vị ca thứ 56, tức là cái vị ca cuối cùng của cái tác phẩm này, là cách thấy của người chứng đạo, là giáo lý đại thừa dành cho căn cơ và chúng tánh đại thừa thôi. Để chuẩn bị cái đó, đó chúng ta học từ đầu cho tới đây, tới cuối cái tác phẩm này. Những người mà có cái chúng tánh đại thừa nghe rất là thích thú và tiếp thu được rất nhiều cái tư tưởng, cái đường lối tu tập phóng khoáng, nhẹ nhàng mà đem lại cái kết quả coi như là nó đi tới cái đỉnh cao của trí tuệ, có thể đạt tới Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Mà chúng ta chưa đạt tới là tại vì cái căn cơ trình độ chúng ta thực hành chưa có trọn theo cái giáo lý này được, cho nên chúng ta chưa đạt tới mà thôi. Chứ nếu mà môi trường, hoàn cảnh, điều kiện mà chúng ta có thể buông bỏ được, chúng ta có thể thực hành được, thì chưa theo cái giáo lý này, cái tác phẩm này, cái đạo ca này mà tu tập, thì có thể nói rằng là không còn thiếu cái mặt nào cần thiết trên con đường tu học để tiến tới giải thoát giác ngộ hết. Tuy nhiên là những cái chủng tử mà thuộc về chủng tử phàm phu, chủng tử bất định, và nhất là chủng tử ngoại đạo, thì nghe cái này là sốt sang, bực bội, phản ứng, và nó trở thành ra cái đối tượng mà không cùng chung luận bàn và đàm đạo gì được cả. Nói một cách như là nôm na khác là nó trở thành là những đối tượng thù địch, không thể chấp nhận nhau được. Cho nên chúng ta phải để ý cái đó. Thế thì là phàm phu là không cần nghe rồi. Chúng tử mà phàm phu, thật sự phàm phu á, không có kèm cầu một cái gì khác hơn nữa, thì không cần nghe rồi. Rồi là ngoại đạo á, thì tất nhiên là những cái người mà tu hành theo cái đạo mà cầu nguyện giang sinh, lễ bái, trông chờ, mong đợi những sự ban ơn, những cái sự giáng phước, những cái sự cứu rỗi của tha nhân ở trong, hoặc là trong lòng đất, hoặc là dưới biển, hoặc là trên trời. Thì những cái tâm hồn như vậy gọi là ngoại đạo mà, tức là cái đạo mà tu hành, cái đạo gửi giống tâm hồn trông chờ, mong đợi tha nhân. Tha nhân tức là cái người ngoài ta. Chẳng hạn như chúng ta là năng nỉ nhân dương, thập điện minh dương, quỷ sứ trong lòng đất, sợ sệt cầu nguyện dân sinh ngọc hoàng thượng đế nam tàu bắt đầu, gọi là trên trời. Chứ sự thật là họ cũng chẳng biết trời có ở đâu và trời ở hướng nào nữa cơ, nhưng mà cái tin tưởng người ta như vậy đó, gọi là ngoại đạo mà. rồi đi sông thì là sợ Long Dương, sợ Hà Bá, trên rừng thì họ sợ thần cây, thần núi, thần sấm, thần gió. Rồi xung quanh nhà thì sợ cho tới cà ràng ông Táo mà đem bỏ trong gốc cây đa, sợ hết, cúng hết, ban xin lại lục hết. Ngay trong góc nhà thì thờ thần tài, ngũ phương ngũ thổ tài thần, tiền hậu địa chủ long thần, vân vân. Thế thì những cái tâm hồn như vậy nghe cái này là không chấp nhận được. Đó là chúng tử ngoại đạo. Phàm phu chúng tử ngoại đạo, chúng tử còn cái chúng tử bất định. Chúng tử bất định là ai nói sao nghe cũng được hết. Gặp ai nói sao nghe cũng được hết, giảng sao nghe cũng được hết, kinh gọi là kinh đó mà. Chứ không biết là có phải là thật là kinh của ai, của Phật hay là của ai cũng không biết. Miễn gọi là kinh thì nghe được hết. Nghe hỏi sao hay, cái nào hay hết. Tức là không có cái lập trường, không có cái nhận thức. Đó là chúng tử bất định, cũng không tiếp thu nổi kinh này. Chỉ có chúng tử đại thừa, chúng tử đại thừa mà nghe xác định lập trường được rồi đó, là dầu cho có đất chuyển trời xoay ha, bảo họ nói khác họ cũng không nói, bảo họ nghe những cái lặt vặt khác họ cũng không nghe. Thì đó là chúng tử đại thừa, nó có cái nhận thức và có cái lập trường quyết định của mình, thì mới là tiếp thu tốt cái loại tư tưởng này, kinh điển này. Thành ra đại chúng để ý cái này nó cũng khó đấy. Nếu mà mình bị ảnh hưởng cái tập quán lâu đời mà tâm hồn mình còn yếu đuối á mà, thì nghe rồi phải tư duy để nhận thức cái lẽ phải, cái chân lý, rồi phấn đấu để bỏ đi những cái tập quán cũ kỹ mà không có thật. Không có thật mà mình vẫn tin được, mình vẫn thờ cúng thì đó là ngoại đạo rồi, là cái đạo cầu ở bên ngoài rồi. Tôi nói ví dụ như là Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng Bát Giác, Tam Tạng mà vậy mà tạc tượng mà thờ, cái chuyện là chuyện của Ngô Thừa Ân, Na Tra Lý Tịnh. Bây giờ đọc cái chuyện mà Na Tra Lý Tịnh, người ta vẫn thờ Na Tra, thờ Lý Tịnh. Mà Na Tra mà nếu mà các vị mà đọc cái chuyện Phong Thần á, là ta nói cái chuyện Đại Nhật Thương rất là lâu xa đối với lịch sử Trung Quốc. Thần Đông Quỳnh Đế Nghiêu Thính, rồi nhà Hạ là nhà Thương, thì sao nó mới là Tống Đường Ô Minh vân vân ở sau này. Thế thì là Na Tra mà con của Lý Tịnh mà từng đánh chết học trò của Thạch Cơ. Trong chuyện nó Thạch Cơ là đá tu thành, cho nên là Thạch Cơ thuộc về địa tiên. Rồi học trò của Thạch Cơ mới gặp Na Tra mới cãi cọ nhau, rồi Na Tra mới là con của Lý Tịnh đó mà, bắt học trò Thạch Cơ đó mới rút gân ra, lấy cái sợi gân là cái gốc là rồng, là Long Dương. Thế thì Na Tra đó, Na Tra mà rút gân thái tử của Long Dương, đệ tử của Thạch Cơ, rồi Thạch Cơ mới ra binh đệ tử mình mà đánh với nhau mà, rồi kiện tụng cho tới Ngọc Hoàng, rồi là Thái Ức Chân Nhân mấy binh đệ tử của mình giờ phải thường mạng, Ngọc Hoàng Sử phải thường mạng, thì là Thái Ức mới lấy cái sen, cộng sen, lá sen, bèn sen mới sắp hình lại, rồi mới làm thành ra cái hình Na Tra. Còn cái thân hình Na Tra mà đánh chết người ta đó là phải thường mạng, là phải chịu chết. Thế thì Lý Tịnh đó, Lý Tịnh là nhà Thương đó, như Na Tra là nhà Thương đó, cùng với là Na Tra là con của Ngưu Ma Vương Hồng Hài, là cái câu chuyện là nhà Đường. Đời nhà Đường là nó cách cái là bao nhiêu trăm năm là lịch sử hả? Rồi thì Lý Tịnh cũng có đứa con là Na Tra, rồi có đứa con nó thành con chuột ở trong cái động Vô Đái, trở thành con yêu nó bắt tâm tạng đó mà. Thế thì Lý Tịnh này, Lý Tịnh kia là một Lý Tịnh hay là khác Lý Tịnh? Rồi Na Tra đó là trong cái chuyện mà Phong Thần đó, thì Na Tra có cái Càn Khôn Quyện. Càn Khôn Quyện tức là cái vòng tròn, Càn Khôn tức là cái vòng tròn đó là biểu trưng cái trời đất, cho nên phép nào thần tiên gì nó quăng cái là thâu vô hết. Thế thì trong cái chuyện mà Tây Du á thì nói là Hồng Hà Nhi đó lại cũng có cái Càn Khôn Quyện đó, Mà cái tướng tá thì cũng giống như cái chuyện mà nó tả Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra ở trong cái chuyện Phong Thần á. Thế thì hai cái chuyện nó sẽ lắc vậy đó, nhưng mà nhà văn là họ mượn nhau, họ cấu tạo là ghép lại ra, rồi mình nghe tới đâu là mình thấy hay tới đó. Thế thì cái hay đó là cái hay để giải trí mà chơi. Và nếu như cái người mà có cái đầu óc văn học, nghệ thuật hay là nghệ đầu óc chính trị á, thì ta nghe để ta lấy cái chính trị, cái nghệ thuật. Đây mình là đầu óc tín ngưỡng, mình đem mình thờ mấy cái ông đó. Thờ Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, thờ Lý Tịnh, rồi thờ Satan Bát Giới, Tề Thiên. Mấy cái ông đó đâu có đâu, vậy mà thờ được á. Thờ được thiệt đó chứ không phải là không có, nhưng ngay bây giờ đó nè. Cho nên là cái chúng tử ngoại đạo là những cái tâm hồn như vậy. Rồi tin những cái chuyện mà ở địa phủ hay trên trời cũng là đều như vậy. Cho nên phải để ý cái này khó nghe, khó học đây. Mà phải tư duy, rồi phấn đấu, phải phân tích, nhận định cho kỹ rồi mới đặt cái niềm tin, thì mới gọi là cái người tin chánh pháp. Tin chánh pháp là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Đức tin phải đủ hội, đủ sáu cái mặt như vậy. Chứ mà người ta nói sao, nghe sao tin vậy, không có nhận thức gì hết, thì tin không biết chừng nào cho rồi, và mình không hề có được cái gì. Thành ra là năm chúng tánh mình phải nhận thức, nhận định mình là phàm phu, ngoại đạo, bất định, nhị thừa và đại thừa. Mà tin nổi cái này là chỉ có đại thừa, chúng tánh đại thừa mới tin nổi. Và thật sự là tu hành rất dễ mà thành công. Thành công thật sự trên cuộc sống này. Có tự tại, có kinh an, có giải thoát, có giác ngộ trên cõi đời này. Bây giờ ta bắt đầu đây nè. Giáo lý đại thừa dành cho căn cơ và chúng tánh đại thừa thôi. Năm cái hạng chúng tánh kia khó nghe lắm. Hạng thanh văn thì là có những cái hạng mà thanh văn cái bằng tuệ tánh thanh văn là có thể nghe tiếng lên được. Còn hạng thanh văn mà có hạng thanh văn gọi là định tánh thanh văn thì vẫn cứ không nghe. Chẳng hạn như kinh Pháp Hoa Phật sắp nói, hứa nói kinh Pháp Hoa là hàng định tánh thanh văn là chào Phật mà rút lui, nhất định là không nghe. Thì còn cái số mà người mà có chủng tử đại thừa với tuệ thanh văn mà có tuệ tánh á, tuệ tánh tức là nó có cái hột giống đại thừa bên trong, thì họ còn cầu tiếng, họ còn nghe, họ học kinh Pháp Hoa. Bây giờ ta bắt đầu đi vào kinh, vào văn tự đi. Đại tuệ bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết. Trời trời ơi, cái chữ đại ngộ mà nói với nó nhất ở đây, chữ bất ngộ chết tôi rồi, học trò làm ăn về chết tôi rồi. Cho tới bữa nay tôi mới phát hiện ra cái bằng chữ Hán á, chữ Việt thì họ để chữ đại ngộ là đúng, mà còn bằng chữ Hán là để chữ bất ngộ. Cho nên bây giờ mà muốn viết lách cái gì nó cực lắm. Đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ là bất câu ư tiểu tiết. Xin sửa chữ đại ra. Mạc tương quảng kiến bán thương thương, nghị liễu ngô kim vị quân quyết. Cái lối hành văn của người xưa, hành văn của người xưa Việt Nam mình cũng vậy, cũng như Trung Quốc cũng vậy, cái lối hành văn nó giống nhau. Chẳng hạn như đây là cái bài đầu, cái thi ca đầu của cái tác phẩm này á, là để chữ quân bất kiến. Chữ quân là chỉ cho các ông, các anh, các ngài. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, vân vân. Thế thì hỏi vậy chứ các ngài có thấy chăng, có hiểu chăng? Chữ quân á, các ngài, các ông, các chị, các anh có hiểu chăng? Bực tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ mà tưởng chẳng cầu chân. Thế thì cái thi ca này mình đóng lại mà, coi như là kết thúc mà. Thì ở đây cũng vậy, nó có cái chữ nè. Đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Nghĩa là

Thế thì ở đây là mình học cái chữ đại ngộ thôi. Chữ ngộ nghĩa là cái người đại ngộ là ta học hành giáo lý rồi ta sống bằng giáo lý đó để ta có thực dụng, ứng dụng trong đời sống, ta có kết quả hẳn hoi. Chứ không phải là nghe nữa. Nghe là nghe nói rằng nước trà có công dụng như thế, uống có thể giải nhiệt, có thể giải khát, và nước như thế, nhưng mà phải thấy được cái tánh nước, cái chất nước, cái màu của nước, bản thân mình phải uống, uống vào thật sự có giải khát. Cái điều đó ta gọi là ngộ đó. Bây giờ đây nè, ta đi vào bậc đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen. Đại ngộ là ngộ thế nào? Đúng là đó. Tôi nói cái gì thì các vị để ý nè. Cho nên sau này mà tôi làm xong rồi, tôi viết cái tịch chỉ đàng hoàng rồi hết rồi, tôi viết thêm cái phần mà gọi là phụ lục này mà. Tất cả đủ 56 cái bài thi ca. Thế thì cái anh mà anh duyệt cái bài về xuất bản á, anh mới góp ý, anh nói rằng là thầy đã viết ở trong này là nó quá đầy đủ và rõ ràng rồi, còn in cái này thêm chi cho nó rườm rà, nó tốn công tốn giấy. Tôi nói tôi đồng ý cái điều đó, ở trong thì là rất rõ ràng đầy đủ rồi, không cần cái này nữa. Nhưng mà về cái cách mà hướng dẫn, tôi cần làm cái đó. Cho nên giờ cứ in cho tôi, đừng có nói gì hết, cứ viết cho tôi cái rộng đem về tôi in sao tôi in. Thế đây nè, bây giờ đây nè, tôi trình bày cái đại ngộ đây nè nha. Lẽ ra tôi phải lựa mớ thôi, nhưng mà thật sự cái tác phẩm này đọc bài nào cũng là cái bài mà làm cho ta cần phải đại ngộ. Thế thì là do vì đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Vậy thì đại ngộ là ngộ những gì? Đáp rằng đại ngộ là ngộ rằng bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân. Đại ngộ là vậy mà. Tính của vô minh và Phật tính không hai, Phật tính ấy chính là thật tính của vô minh đấy. Cái điều đó là cái điều mà người học đạo cần phải đại ngộ như vậy. Phải ngộ rằng là cái thật tính của vô minh là Phật tính. Tính của vô minh và Phật tính không hai. Thế mê thì tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang vân vân. Nó thành cái phàm phu tánh. Mà hễ giác ngộ, nhận thức được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, thì những cái công dụng, cái tác dụng của tác dụng xấu của phiền não vô minh của tham sân si mạn nghi đó nó xong rồi, sẽ không có nữa, không còn nữa, không có nữa. Phải đại ngộ như vậy đó. Vậy để thấy rằng là cái phiền não vô minh thật sự không hề có, mà nó có là nó có với phiền não vô. Trong lúc mình vô minh, mình không sáng suốt thì nó có, nhưng mà nếu mình sáng suốt thì nó không có đâu. Do vậy mà mình để cho nó chi phối mình là mình lỗ lã, mình thiệt thòi vô cùng. Đó là mình không hiểu được cái tánh thanh tịnh, cái Phật tánh vốn có của mình đấy. Cái thật tánh vốn có của mình là cái thượng trú chân tâm như nói nãy đó, không hề có phiền não vô minh, không hề có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Vậy mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi, đó là mình bỏ mất đi cái tánh thanh tịnh, cái tánh thiên chân của mình đó. Đại ngộ đó, phải để ý mà đại ngộ đó. Coi như là đại ngộ tức là phải ôm lại hết thôi. Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân, biển pháp thân ví như bản thể vô cùng, mà thân ảo hóa tựa sóng ngoài lao sao trên mặt nước. Phải đại ngộ như vậy mới được. Phải đại ngộ như vậy mới được. Đại ngộ như vậy để hiểu gì? Để cái thân này, cái vấn đề sống chết đừng có quan trọng. Nó là chẳng qua là, nó là những cái sóng ngoài lao sao, nó là những cái hiện tượng hữu cùng, hữu sanh hữu, hữu diệt ở trên cái nước biển vô cùng. Dầu sóng ngoài muốn bỏ có sanh có diệt, diệt sanh vô cùng vô tận đời này qua đời khác, mà cái thể nước biển không hề có sanh có diệt. Do vậy cho nên là cái sanh cái diệt đó không có mất mát đi đâu. Sóng ngoài bong bóng bọt lặn không phải mất mát gì của nước biển cả, mà nó lặn là hiện tượng trở về bản thể mà thôi. Đại ngộ được như vậy, các vị sẽ không có quan trọng vấn đề sanh diệt, vấn đề sống chết, vấn đề còn mất. Đó là cái chỗ của người học đạo, hành đạo, tu đạo và chứng đạo là cái chỗ đó. Chứ tu Phật mà đòi sống dài là nói là nhờ tôi tu cho nên là Phật ban cho tôi cái sống dài, nói vậy là xin lỗi các cụ nha. Không phải đâu. Tại cái cơ thể đó các cụ tốt đấy, tiên thiên đầy đủ và hậu thiên điều hòa, sống vậy chứ không phải Phật cho. Nếu mà Phật cho các cụ 90 tuổi, 100 tuổi mà các Phật cho thì Phật không thành Phật được. Bởi vì tại sao mà có những người mới 40 tuổi, 45, 50, 55, 60, 65, 70 gì đều là ta chết là ra đều hết trơn, sao Phật không cho? Phật không cho như vậy là Phật thương, cái lòng thương của Phật không có bình đẳng. Mà không bình đẳng là chúng sanh nó chĩa mũi nhọn vào Phật. À, nó nói vậy là tại sao? Nghĩa là tía tôi mới có 50, ông cho, ông không giúp đỡ hả? Còn ông giúp đỡ tía của thằng cụi tăng sao kia nó tới 100 tuổi là sao? Thế là nó cự Phật ở rồi giải thích là phiền não vô minh trần ngập sao thành Phật được. Cho nên cái việc mà thọ yếu đó là đều là do cái tạo tác, cái tác nhân chính của con người của mình đấy, chứ không phải Phật cho. Nó rõ như vậy. Còn những người mà không có thọ lâu á, không có thọ trường thọ ha, cũng không phải Phật ghét, không hề có vấn đề thương ghét. Hiểu như thế này là cái vấn đề sinh tử là vấn đề là duyên sanh của hiện tượng vạn pháp, không có chuyện gì phải quan tâm hết. Cho nên là hôm qua này có cái câu hỏi của một cái vị Phật tử nào đó hỏi, bây giờ chưa trả lời được đâu, để tuần sau nhé. Xin nhắc lại tuần sau, ai có vấn đề nghi ngờ gì nên mình nên để tuần lễ mình nêu câu hỏi ra để thử giải đáp coi một tuần lễ có hết hay không, để giải đáp thử có cái gì thắc mắc. Tôi đọc cái sơ lược lịch sử của Phật giáo đó mà. Có một ông tổ đó rất là hùng biện tài vô ngại, rất là giỏi. Và sau đó là bị những cái thứ ngoại đạo nào đó nó ám hại. Nó ám hại chết. Rồi các vị cũng nên nhớ rằng ông Mục Kiền Liên là gọi là thần thông đệ nhất của Phật đó nha, cũng bị ám hại chết. Rồi trong 28 vị tổ của bên Ấn Độ nha, cũng có vị bị ám hại chết. Thế thì là tôi nghĩ rằng trong tất cả chúng ta là cũng ai cũng nghĩ rằng là tại sao vậy? Tại sao tu hành mà không có phước, không có sự giúp đỡ của Phật, của trời, của Long Thiên Hộ Pháp, sao mà để cho thiên ma ngoại đạo ám hại được như vậy? Trong chúng ta là ai cũng có thể hỏi vậy mà. Và nếu mà trước kia là mà 20, 30, 40 năm trở về trước là tôi đọc những cái đó tôi cũng lấy làm lạ, tại sao lại các vị để như vậy mà bị như vậy? Vậy cái thần thông phước đức trí tuệ của mình đâu mà nhất là ngài Mục Kiền Liên gọi là thần thông đệ nhất trong 10 đại đệ tử mà để cho người ta ám hại là sao? À, thế thì bây giờ tôi mới tỏ ngộ ra việc đó, yên tâm, ám hại hay là minh hại cũng vậy thôi. Tôi dùng chữ minh đó. Tôi nói như thí dụ như giờ tôi đi ngoài đường, có người nào đó nó lấy súng, nó bắn rất là hay, nó bắn vô đầu tôi một cái húp, tôi chết tại chỗ. Hoặc là nó sử dụng cái phi tiêu rất tài, nó đứng xa nó phóng ngay vô trái tim cái phật, tôi chết tại chỗ. Thế thì gọi là ám hại. Thế chết vậy trời ơi, là pháp sư tu hành lâu bị người ta ám hại. Thông thường người ta cho là vậy là xấu đó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các vị nha, thành thật mà nói, không phải ám hại mà là minh hại, không phải hại mà là cứu, mà cứu mà cứu không xong nó cũng thành ra như hại thôi. Tôi nói thí dụ bây giờ đây nè, nói cái này là nghe không phải mình nói chỉ cái mũi nhọn vào ai nha, nhưng mà đây là một sự thật nha. Các vị đi vô trong nhà thương, bác sĩ người ta dụng ý người ta cứu mình bệnh đấy. Tức là dùng cái ta cứu đấy. Nhưng mà cái bệnh của mình là cái bệnh mà trên 70 hay là trên 80 hay là trên 90, bác sĩ người ta cứu không có nổi. Thế là mổ trên mổ dưới, khoét ngang hông, thở bằng dây, ăn bằng ống, vân vân. Cái điều này là chúng ta vô nhà thương chúng ta thấy thật sự, chứ không phải là mình nói cho ai và nói ai nha. Các vị thấy cái chuyện đó bình thường quá. Có khi đi tiêu ngang hông, đi tiểu ngang hông, có khi ăn bằng lỗ mũi, có khi thì đi tiểu bằng cái sợi dây dai dài. rồi ăn cũng bằng sợi dây, rồi thở bằng cái ống, ha, ví dụ vậy. Mà làm như vậy mà nếu mà nó làm các vị 3 tháng, thế thì là cái ống hại cùng cái minh hại, cái nào ngon hơn? Trời ơi, minh hại ngon hơn, ám hại ngon hơn nhiều. Nó làm có cái phụp cái là rồi à. Đấy, còn cái vụ mà minh hại này đó, vô cùng nguy hiểm, đau khổ gấp triệu triệu lần cái ám hại. Từ cái chỗ đó cho nên tôi mới nhận thức ra vấn đề sống chết đối với đạo Phật không phải là vấn đề gọi là phước mà được thọ lâu dài. Thọ kiểu nào đó cũng gọi là phước chứ không phải là không. Mà còn thí dụ như là mình không thọ lâu dài, không thọ nhiều quá mà, không có trường thọ mà, cũng không vì vậy mà gọi là xấu. Tôi xác định như thế. Mà tôi nói là các vị nghiệm kỹ đi. Hiện giờ có bà già trên tôi đây nè, 2 bà già. Một bà hỏi nhờ tôi coi chừng nào chết. Hỏi chi vậy bà? Nói trời ơi, sống ngày nào nó khổ, ngày nay nó khổ vô cùng vô tận, cho nên giờ chỉ có muốn chết mà sao nó không chết, khó chịu quá. Một bà rất thành thật nói chứ không có giận con cháu gì hết nha. Còn một bà nữa nói, thầy ơi, bây giờ tôi muốn cái giá trị con người của tôi bằng con chó thôi, để tôi giữ nhà giùm cho con, cho cháu tôi. Con chó nó còn giữ nhà được, còn tôi giờ nó đi làm hết trơn, mẹ bỏ tôi nhà, tôi gọi là coi nhà về nè, mà trái cây trái gì á, ngoài sân ngoài cái bên đó, nghĩa là con nít nó muốn phá lúc nào nó phá. Mình thấy dần dạng, thấy mờ mờ chứ đâu có thấy mặt đứa nào. Rồi mình hỏi đứa nào nó đừng phá gì đó nha, tụi con dặn gì dặn cái rồi nó cũng phá hết. Xong rồi cái rồi nó vô nhà mình, cái rồi nó tự rót nước nó uống ợt vậy, cái rồi nó cười, cái rồi nó đi. Nó dòm bả, nó cười, cái nó đi. Thành ra bản thân mình ăn uống thì không ngon hả, mắt thì mờ hả? Muốn làm việc mà làm không được, mà giúp cho con cháu giúp cũng không xong. Cho nên là tự nói rằng tôi muốn làm bằng cái vai trò của con chó mà không làm bằng. Mà giờ anh Tâm mấy tuổi rồi đó. Còn một bà nữa cũng là 80 mà mới mất. Bà nói rằng là cái hồi mà 45-50 tuổi đó, mình cơ cưa sừng sẻ tay, mình cực khổ vô cùng để mà nuôi con. Cơm ăn không đủ ngon, không đủ no, đồ ăn ngon không hề có, chỉ đủ sống mà thôi. Nuôi con cho nó ăn học, bà cụ này miền Bắc. Ăn học bây giờ anh thành tài rồi, bây giờ anh làm quan lớn rồi, vô miền Nam rồi. Thế là nó đem vàng, nó cho bà rộn về, bà để bà khua chơi. Cho lần cả chục chiếc cà rá như này, xỏ sâu rồi ngồi khua chơi giống như nít vậy. Ăn không được, bà nói giờ vàng có mong để khua chơi giống con làm như thế đó. Nó cho ăn đồ ăn không được. Hồi nhỏ không có mà ăn, mà bây giờ thì là đồ ngon thiếu gì mà ăn không được. Ngủ không ngon, ăn không được. Vàng thì để khua chơi, tiền bạc thì lâu lâu rồi lấy mò vậy, rờ vậy thôi. Rờ rồi ứa nước mắt cho nó lại. Đó là sự thật mà tôi nghe. Cho nên là tôi học đạo rồi, tôi đi nghe nó nhiều thứ, nhiều việc. Cho nên là những cái đó nghe để mà mình gom góp lại, để thành một bài học kinh nghiệm thực tế trên cuộc đời. Cho nên mình biết học đó mà, mình biết vận dụng mà, mình nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp để mà mình bồi dưỡng cái cách sống của mình, làm thế nào cho nó được an lành, nó hạnh phúc, nó giải thoát, nó tự tại. Cho nên là những cái này nè đều là phải đại ngộ hết, đại ngộ từng bài đều là rất là quý. Thế thì bây giờ ta tiếp tục có đại ngộ cái gì nữa đây? Đại ngộ rằng nhận thức rõ hai thân pháp quá, chợt tỉnh ra rằng giảng pháp giai không. Đó, phải đại ngộ vậy đó. Giảng pháp giai không, cõi đời này có cái gì thật đâu. Sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dâu biển. Trong cái tuồng hát mà tiếng Tống Mỹ Linh hồi đó, Thanh Sang đóng cái vai Thi Sách đó mà. Phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dấu biển. Phu nhân ta hay lắm, hãy tiến công liên phu nhân à, chấp nhận ở trên nhân quả này, vì dân tộc, vì đất nước. Vấn đề sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dấu biển. Phu nhân hãy tấn công đi. Phải hiểu như vậy. chợt tỉnh ra rằng giảng pháp dai không. Tánh thiên chân là thật tánh của mình là Phật, vốn là thiên chân Phật là mình đây. Phải đại ngộ như vậy. Đại ngộ như vậy rồi sau này các vị mới nhớ là cái bài đại ngộ ở cái chót các vị không có giật mình. À, liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện pháp. Thấy rất rõ, không hề có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Bởi vì mình là Phật rồi, cái tánh thiên chân là tánh của mình là Phật là thiên chân. Phật mà, do vậy cho nên phải đại ngộ được cái bài này thì mới đại ngộ được cái bài thứ 50 ở đằng sau. Đó, đại ngộ là vậy đó. Phải đại ngộ rằng tánh thiên chân là thật tánh của mình, mà mình là Phật là thiên chân Phật. Do vậy cho nên không hề có vụ gian sinh lại lục cầu khẩn ông Phật nào bên ngoài. Mình là Phật. Phật Thích Ca dạy cho mình một phương pháp là mọi người là Phật, cho nên mọi người phải triển khai cái Phật của mình ra, cái Phật tánh vốn có của mình ra, để rồi mình là Phật, là thiên chân Phật, chứ đừng mong cầu trông chờ hy vọng ở nơi ai khác. Đại ngộ vậy đó, gọi là đại ngộ đó nha. Đại ngộ gì nữa? Đại ngộ rằng thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự việc sanh sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Đại ngộ cái này thì thôi hết ý. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, nghĩa là tán mà không hề mất, tán để rồi đủ đầy đủ nhân duyên tụ lại thành mây trở lại, rồi mây tụ trở lại rồi thì nghĩa là hết một cái lúc nào đó nó tan ra, mà tan cũng vẫn ở trong vũ trụ bao la, không bao giờ có mất bao giờ. Phải đại ngộ vậy đó, y như là thân ngũ quẩn này, y như là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự hợp tan sinh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận đó, không có mất đâu hết trơn. Mà cái điều không mất này thì là các vị phải ôn lại. Tôi nói ví dụ như là cái phẩm Thuận Bất Kinh Bồ Tát, cái chuyện mà có Thuận Bất Kinh Bồ Tát bị mắng nhất đánh chửi cách đây hằng hà sa số kiếp, mà cho tới thời kỳ Phật Thích Ca mà thuyết pháp pháp qua mà Đức Phật nói Thuận Bất Kinh xưa kia đâu phải người nào lạ, nay chính là Như Lai đây, là ta đây. Còn những cái người mà mắng nhất kiểu bái ta, rằng ta là ông thầy tỳ kheo điên khùng vô trí kia, cũng đâu phải người nào lạ. Chính nhóm ông Sư Tử Nguyệt, ông Ni Tư Phật và ông Bạc Đà La đây, vân vân này đang ngồi đó. Còn những cái người mà chống đối tôi hồi nhiều năm nhiều đời giờ đâu phải người nào lạ. Đây này cũng nhớ, đây này ngồi đây có hàng hàng ngồi có hàng hàng đây này. Chống đối tôi có, chửi tôi có, mắng nhiếc có, giờ cũng ngồi có hàng hàng á. Nghe lâu ngày rồi sao thấy nó có lý hả? Có lý là thôi, giờ tôi tha ổng đi, tôi không chửi nữa. Giờ tôi nghe, ở đâu có sao, đâu phải người nào lạ. Dài đây. Đó là đại ngộ đó. Đại ngộ gì nữa? Đại ngộ rằng ai cũng sợ tam độc hết á. Tham độc, sân độc, si độc, kinh điển Phật dạy đàng hoàng, rồng độc, rắn độc, hổ mang, thù luồn độc, không nguy hiểm bằng tam độc. Ghê không? Do vậy cho nên mọi người phải tránh, phải sợ tam độc. Nhưng mà ở đây á, đây là đại thừa tư tưởng là đây là đại ngộ, mà phải đại ngộ nè, gọi là tam độc chứ thực tánh không hề độc. Thấy không? Nó ví như bọt bèo, nó sanh diệt quyển, quyển hơi bọt bèo nó nổi vậy chứ mà ai là bốc nó có được đâu. Vì nó có cái thực tánh mà muốn bốc không được, muốn hốt đem về chơi không được, muốn đừng không được. Những cái buổi bình minh, buổi sáng, cái sương nó đậu trên cành lá, nó trời, mặt trời lên nó đẹp vô cùng vô tận, kim cương hột xoàn không có thứ nào đẹp bằng. Những cái giọt nước mà nó đậu ở dưới đá, mà mặt trời bình minh lên, nhưng mà bốc không được. Muốn lấy rổ, lấy tô, lấy tượng gì đem về, hứng đem về không được. Vì sao vậy? Là vì đó là quyển, là hư. Thế thì là tâm độc cũng vậy. Gọi là tâm độc cho thực tính không hề độc, ví như bọt bèo, như mùa sương. Buổi sáng nó sinh diệt quyển hư, hãy khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành, còn bằng tỉnh thức không sao tìm ra được tam độc đấy. Ví dụ như giờ là đại chúng ngồi đây nè, xin lỗi nha, đem một thí dụ đem một người nào đó cán móng như vàng lá vàng vàng, người ta phết sơn Phật á, cán móng như vậy để tìm thử có tham sân si ở đâu trong người, Không hề có. Không hề có. Bởi vì cái lúc đó, cái tâm động nó không có thật tính. Cho nên khi nào mà vô minh nó tác động nó hoành hành thì nó biểu lộ ra sắc mặt, ra con mắt, ra cái mồm, ra cái lời nói, ra cái tay chân hung dữ. Nhưng mà tỉnh thức rồi là tự nó không có. Đại ngộ phải đại ngộ vậy đó. Rồi đại ngộ gì nữa? Đại ngộ có những cái đại ngộ ghê luôn lắm. Chứng thật tướng thấy cõi đời, vô tướng đồng với giảng pháp giai, giai không. Đó, đại ngộ cái đó. Các vị toàn thể đại chúng nên để ý dán mà học cái chữ thật tướng đó. Thật tướng là vô tướng. Phải tu luyện, phải tập cho được. Cái đó mới là đạo Phật. Nên tôi nhắc lại là ba cái cửa trước chùa cả. Cửa không, cửa vô tướng, cửa vô, vô tác. Vô tác là các vị thấy phải nhận thức cho quán chiếu, cho thấy rõ rằng cõi đời này không có tác giả, không có ai là tác giả. Cho nên người ta nói rằng ông này, ông kia, ông thần này, ông thánh nọ, ông thiên liêng, ông sư huỳnh, ông quyền năng gì đó, không có chân lý. Nói cái đó không có chân lý, không có ông nào để làm ra trên cõi đời này hết. Mà là cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, do vô số cái không có gì hết, mà nó tương quan, nó tác động, nó hình thành ra, ta gọi là duyên sanh. Cho nên là nhìn bằng cái tự nhãn đó là cõi đời vô tướng. Chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng, không có tướng gì hết. Vô tướng cũng tức là có nghĩa là vô ngã. Ví dụ như là cái hoa này nè, dù nó đẹp vậy nè, nhưng mà đố ai tìm cái màu tím này ở đâu, trong cái gì trên cõi đời này? Trong ánh sáng mặt trời ư? Ánh sáng mặt trời nếu nó tím vậy là cả nhân gian đều tím hết. Trong đất ư? Các vị tìm đất làm gì có đất mà có cái màu tím này? Trong nước ư? Nước mà tím vậy thì ai gọi nó là nước nữa, ta gọi nó là màu tím ấy chứ. Trong hư không ư? Nếu hư không mà màu tím vậy thì toàn thể mọi người đều nhúng ở trong một cái lò, mà là một cái biển nước màu tím vậy ư? Không có. À, vậy mà từ cái không hề có màu tím nào, mà do nhân như vậy, duyên như vậy, ra quả như vậy, báo như vậy, do nhất thiết chủng thức nó như thị, biến dĩ chuyển chuyển lực cố mà bị phân biệt, sanh không được nói ai làm ra. Và nó từ cái gì, không bao giờ nói từ một cái gì mà được cả. Đó là phải chứng thật tướng thấy cõi đời vô, vô tướng. Mà vô tướng như vậy có nghĩa là vạn pháp giai, giai không, nghĩa là do nhiều cái không có gì hết. Hư không, không hề có gì hết. Nước không hề có màu gì hết. Đất không hề có màu gì hết. Là phân không hề có màu gì hết. Vậy mà do cái không hề có gì hết, nó gom lại thành ra một cái gọi là hoa lan sukrotobo. À, màu tím đàng hoàng. Thành ra phải đại ngộ rằng chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng, và vô tướng đồng với vạn pháp giai, giai không. Do đó cho nên là vạn pháp giai không thì nhân cũng không mà pháp cũng không. Do vậy cho nên cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái gọi là a tỳ nghiệp đó. Vì cái gì, do đâu mà nó hiện hữu, do đâu mà nó tồn tại, do đâu mà nó có được chứ. Do vậy cho nên không hề sợ cái vấn đề a tỳ nghiệp gì cả, không hề sợ diêm vương quỷ sứ gì cả. Thấy ghê chưa? Giáo lý đó là đại ngộ rồi, là không câu chấp những nhỏ. Đại ngộ là đại ngộ vậy đó. Học cái này thì phải đại ngộ vậy đó. Đại ngộ rồi là tu hành rất ngon lành, không hề sợ ai, không có ma quái yêu tinh gì. Ông cần ông thích nào làm cho mình sợ. Mà đại ngộ như vậy rồi thì các vị mới trở thành người Phật tử được. Bởi vì các Phật tử là quy Phật là bất, vĩnh bất quy y thiên, thiên thần quỷ vật. Quy Pháp là vĩnh bất quy y ngoại đạo tà, tà giáo. Quy Tăng thì vĩnh bất quy y tổn hữu ác đảng. À, nếu mà các vị không đại ngộ là các vị không hề là người quy y đâu. Bởi vì các vị gian sinh lại lục cầu nguyện lễ bái lung tung beng, ở trong chờ mong đợi những cái ân sủng của tha nhân mà không bao giờ có. Thế thì các vị không phải là Phật tử đâu. Dù có làm lễ quy y rồi, tốn rất nhiều, một mâm trái cây rất dữ, một sấp bao thơ, một đôi đèn cầy to, một bình hoa hết sức đẹp, mà tiền mất tật mang, mất rồi hết rồi, mất lâu rồi, mà không hề có quy. Cho nên là đại ngộ mấy cái này nè. Quá. Nhưng mà nói là nói vậy á. Bữa nay tôi quên đem cuộn băng. cùng băng của một giáo sư đại học vật lý học đại học Hà Nội. Ông giảng: trời Phật ơi, tôi nghe vậy tôi muốn chết luôn á. Tôi nói nghe là cà ràng ông táo, là vong hồn, là chết nhỏ, chết lớn, chết cũ, chết mới, cái gì ông cũng giảng là ông tin quá trời. Ông tin, ông tin sạch trơn với hồn sống, hồn chết, hồn gần, hồn xa. Thì đối với tôi là cái tin đó là thường thường là tôi cho là vô sắc giới, nghĩa là cái tin đó là mê tín, là không có thật. Nhưng mà ông giảng, tôi là giáo sư đại học mà vật lý mà nó phải thường, ông đã từng viết sách mà ông đã nói là ông đã giảng cho cả mười mấy nhà, 20 nhà khoa học đều nghe. Mà ác qua cái là những cái mê tín dị đoan mà tôi cho là mê tín đó mà, theo đạo Phật các bạn. Ông nói cái vụ này là tôi có nói với anh Kiệt rồi. Trời đất ơi, rồi ông cười khà khà lên ha. Tôi nghe tôi nói thôi rồi, anh Kiệt mà ông đã nói rồi thì còn ai dám bắt bẻ ông chứ. Thế là rồi tôi cũng nghĩ, tôi nói tôi nói tôi phấn chí dữ vậy nè, tôi tưởng là tôi ngon hả, tôi tưởng là mình nói mình tự tin mà. Nhưng mà biết đâu chừng có người ở dưới ta không tin mà, ta không nghe thì sao? À, mình phải lấy gì người ta, mình suy diệt mình chứ. Ông giảng ông rất tự tin, nhưng mà với tôi là coi như sổ cái rẹt. À, nếu cho phép tôi sổ cái rẹt, là tôi sổ cái rẹt, nếu tôi chấm điểm về Phật giáo mà sổ cái rẹt, không có lấy được cái nào. Nhưng mà khổ có cái là ông nói rằng là tôi đã nói với anh Kiệt rồi. Những cái hồn vía mà chết này kia nó sinh hoạt nhau, nghĩa là ăn nhậu nhau này kia, tôi đã từng sinh hoạt với mấy ông đó rồi, với mấy dòng hồn mà. Vụ này tôi nói anh Kiệt rồi, tôi nghe tôi cười, tôi nói thôi vậy là hết nói rồi. Anh Kiệt là người cộng sản, mà người cộng sản thì không có người cộng sản nào là không thuộc chủ nghĩa Mác Lê, mà chủ nghĩa Mác Lênin thì không bao giờ chấp nhận cái duy tâm siêu hình gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi vô hình như thế. Vậy mà ông nói rằng là tôi đã nói anh Kiệt rồi, mà anh Kiệt không có rầy thì tôi sao tôi dám phê phán. Cho nên tôi cười mình tôi. Anh Kiệt mà bằng lòng mà không rầy là cũng tức là chủ nghĩa Mác Lênin bằng lòng không rầy, mà anh không rầy thì tôi sao tôi dám xía mỏ vô. Trời, cuộc băng tôi nó chịu không nói mà. Nhưng mà rồi từ đó tôi mới nghiệm lại, tôi nói tôi cũng rất phấn khởi vậy. Thế là coi chừng người ta cũng không chấp nhận, người ta cũng không chịu nổi tôi, giống y như tôi không chịu nổi cuộc băng kia vậy. À, vấn đề là ở chỗ đó đó. Cho nên các vị thấy không, tôi nói rất là hứng thấy không, tự tin thấy không. Nhưng mà đâu phải là ai cũng tự tin như tôi tin tôi. Chẳng qua là tao không dám cãi là gì, tao nói ồ tại vì cái này là ông, ổng là ông hòa thượng. Ờ, cũng như là ông kia ông nói ồ cái này tôi nói với anh Kiệt rồi, mà nói với anh Kiệt thì ông kia không rầy, có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản bằng lòng. Còn tôi mà tại vì là hòa thượng cho nên không ai dám cãi, chứ kỳ thật là cũng không bằng lòng, y chết chưa. Cho nên tôi cười tôi mình ra. Còn băng đó của ông Phật tử ngoài Vũng Tàu, ông gửi vô ông cho tôi. Có chuyện là ông Vũng Tàu ông dắt cho tôi một cái điểm mà ông cho là không chấp nào chấp nhận nổi. Ông nói cái ngày giỗ, có nhà có cái đám giỗ, rồi ông ngồi lên cái bàn, dòm lên cái bàn thờ, thấy có cái ông cụ á, ông cụ mà được giỗ mà cái mặt ông nhăn một cách như là thảm khổ vậy đó. Rồi hỏi sao cụ có vẻ khó chịu vậy, ông nói tại cái bàn thờ của ta nó để nhầm cái hướng có cầu tiêu phía trước đó. Ông bật tử ngoài Vũng Tàu, ông nghe, ông nói nghe cái này ông bực quá, ông gửi cho tôi nghe thử coi sao. Tôi nghe tôi cũng hết ý. Mà cái vụ đó ông nói là cái vụ này tôi có nói với anh Kiệt rồi. Trời đất ơi, tôi chịu thua chứ làm gì. Cho nên tôi không hiểu tại sao chủ nghĩa Mác Lênin là duy vật biện chứng, mà tại sao là đời nay lại cái tư tưởng mà cởi mở cho tới cái mức nghĩa là, nghĩa là cái người thường cởi như tôi về không có Mác Lênin gì hết trơn mà tôi chịu cũng còn không nổi mà. Vậy mà sao nghĩa là chủ nghĩa xã hội Mác Lênin mà nghe nói cái đó thì tôi cũng hết ý. Bây giờ đại ngộ cái gì nữa? Đại ngộ đây nhé. Thất chính nhập Như Lai thiền định, vãng hạnh tròn mà lúc đó cũng châu biến, còn mộng mơ thấy có sao nẻo luân hồi. Khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Chú cha ơi, ráng mà đại ngộ cái đó đó. các vị học kinh điển, các vị sẽ nghe cái cõi ta bà là nó gồm trong đó có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Rồi hỏi cái cõi ta bà là cái diện tích của nó là bao lớn, bao xa. Thì trong kinh mà các vị đọc thì nó có dùng cái từ kêu bằng tam thiên đại thiên thế giới, tức là nhân cho 3 lần ngàn. Lấy cái tiểu thiên thế giới nhân cho 1 ngàn, tức là 1 ngàn tiểu thiên thế giới thành ra 1 tiểu thiên. Mà tiểu thiên thế giới thì trong kinh ta tả là một núi Tu Di ở giữa, bao bọc 7 lớp núi, 8 lớp biển. Phía đông thì có châu Đông Thắng Thần, phía tây thì có châu Tây Ngư Quá, phía nam thì có châu Nam Thệ Mộ, phía bắc thì có Bắc Cu Lô. Ở trên thì có 6 cõi trời dục. Và trong đó nó tương quan với cái hành tinh hệ là có 1 mặt trời, có 1 mặt trăng. Đại để là cái hành tinh hệ mà ngày nay khoa học biết. Và các tinh tú. Nói chung là coi như cái vũ trụ mà ngày nay khoa học mà đã từng thả phi thuyền không người lái để mà thám hiểm đấy. Bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu thiên thể, trong đó có 1 mặt trời, 1 mặt trăng, 1 quả đất mà địa cầu mà ta đang ở. Thì gọi đại để là chưa được 1 tiểu thế giới gì hết. Mà ở đây gọi là châu Nam Phù, Nam Diêm Phù Đề. Chứ chưa được cái thế giới nào hết á. Còn cái Nam Bắc Cu Lô, Nam Thiện Bộ và Đông Thắng Thần thì chưa biết thôi. Núi Tu Di ở đâu chưa thấy. Nghĩa là mình tìm hiểu đây chưa hết cái châu Nam Thiện Bộ. Vậy mà cộng thêm 4 châu kia, núi Tu Di ở giữa, gọi là 1 tiểu thế giới đó. Mà 1 ngàn tiểu thế giới như vậy gọi là 1 tiểu thiên. Rồi lấy 1 ngàn nhân cho 1 ngàn thành là 1 trung thiên. Rồi lấy 1 trung thiên nhân cho 1 ngàn nó thành là 1 đại thiên. Đây gọi là biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Đó là cõi, gọi là cõi ta bà. Mà cõi ta bà là Phật Thích Ca làm giáo chủ. Trong đó có cõi dục, cõi sắc và cõi vô. Vô sắc cũng nằm trong phạm vi đó. Thế thì á, ở đây cái bài này mà ta đang học đây á, còn mộng mơ thì thấy có 6 nẻo luân hồi, mà khi tỉnh thức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Có nghĩa là cõi dục không hề có thật. Nếu ta tỉnh thức, ta giác ngộ. Và nếu ta tỉnh thức ta giác ngộ thì cõi gọi là cõi sắc mà cũng không hề có ở đâu là cõi sắc. Và nếu ta giác ngộ ta tỉnh thức thì cõi vô sắc cũng không hề có ở đâu là cõi vô sắc. Vậy thì cái từ tam giới Đức Phật nói này là để nói cái gì? Để ý cái này đây nha. Để ý rằng là đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi nhất chân phi sắc cũng phi không. Cõi như nhau không có tịnh độ hay ta. Bà mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cái đó ta gọi là pháp giới bất nhị. Mà pháp giới nhất chân ở đâu đều giống y như chỗ đó. Nhưng mà khi nào nói tam giới nghĩa là khi nào mà còn con người, tâm hồn của con người còn đầy nhảy tham dục, là dâm dục, thực dục và dâm dục, và dục và tài và sắc và danh và thực và thùy, nghĩa là hoàn toàn đam mê tấm mình trong ngũ dục, thì người đó bất cứ là ở vùng đất nào cũng đều chỗ đó gọi là cõi dục, là ta bà, là cõi dục ở trong cõi ta bà. Chứ cái cõi dục đó không nhất định là ở cái vùng miền Nam hay miền Bắc hay miền Trung hay là châu Mỹ, châu Á, châu Úc, châu Phi gì trên thế giới cả. À, phải học cái đó đó nha. Học cái đó mà đại ngộ như vậy rồi là các vị có thể các vị ra ngoài cõi dục được đấy. Các vị xa lìa các cái thứ dục vọng đi, là các vị đứng trên mặt đất này, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt bình thường mà các vị ra ngoài cõi dục rồi đó. Còn cõi sắc là gì? Cõi sắc là những cái người sống trong cõi đời vật chất này cứ sống bình thường, không cần phải chạy trốn tránh bỏ để đi đâu hết, mà các vị vẫn là A La Hán, các vị vẫn là Bích Chi Phật, các vị vẫn là Bồ Tát, các vị vẫn là Vô Thượng Bồ Đề được như thường. Bởi vì cái cõi sắc này có nghĩa là nó đầy đủ ở trên cái cõi đời vật chất này, mà vật chất này đối với cái người mà tỉnh thức giác ngộ không có cái nào là tội lỗi, đang chìa, đang trách, đang bỏ, đang quăng, đang trốn, đang chạy gì cả. Chỉ vì là cái người nào mà đam mê cái vật chất thì bị cái cõi gọi là cái cõi sắc đó, tức là bị vật chất đó, nó ràng buộc, nó làm cho khổ đau, gọi đó là cõi sắc. Chứ ở ngay trong cõi đời vật chất này mà sống, mà sinh hoạt, mà mà lục căn mà làm chủ lục căn mà là tự tại đối với lục trần á mà, thì cõi sắc này không không có gì đáng trở ngại. Đó. Thế thì cõi sắc cũng là ở đây, mà không phải cõi sắc cũng ở đây. Còn cõi vô sắc là ở đâu? Cõi vô sắc cũng là pháp giới là nhất, chân là bất. Vậy cho nên không có cõi nào là có vô sắc cả, mà chính là cái chỗ thờ Na Tra, thờ Lý Tịnh, thờ Sa Tăng Bát Giới, thờ Tề Thiên Đại Thánh, thờ Nam Cực Tiên Ông, thờ Thái Thượng Lão Quân, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Long Hải Long Dương, thờ Tí Phủ Đùng Đình, thờ Thổ Thần Thổ Địa Thổ Công Thổ Kỳ, vân vân. Đụng đâu thờ đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu khấn khứa đó. Đó là những người vô sắc giới đó. Do đó cho nên là cái câu này nè phải đại ngộ rằng thất chấp nhập Như Lai thiền định, vạn hạnh tròn, lục độ cũng châu viên, còn mộng mê thấy có sáu nẻo luân hồi, thấy có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thấy cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Mà khi tỉnh thức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết, vì cõi đó không có đâu hết. Pháp giới là nhất, là bất, vì ở đâu cũng như ở đây mà. Đó, đại ngộ vậy đó. Cho nên cái này là để ý mà đại ngộ nha, chứ không phải là đại ngộ là cái gì khác tìm ở đâu, không có, cũng cứ ở đây mà đại ngộ thôi. Hết giờ rồi, nhận lần ở đây, bữa sau nói đại ngộ nữa, và đồng thời á cho đặt câu hỏi.